Tổng tài nguy hiểm, anh thật hư hỏng. Chương 248, cần anh can tâm tình nguyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thanh Khê không hề biết rằng những gì cô thấy trước mắt chỉ là một sự hiểu lầm. Cô không thể giả vờ như mình không nhìn thấy gì. Cô cảm thấy mình dường như đang không thể chịu nổi cảm giác này. Bởi vì trong tiềm thức mình cô biết rất rõ rằng cô không phải là Hứa Thanh Tuệ. Nỗi sợ đã làm cho Hứa Thanh Khê hoảng loạn. Cô quay người bỏ chạy. Nhưng chỉ vừa khi cô quay người lại, hai người họ đã tách ra. Lê Ngọc Mỹ ngẩng đầu khỏi vòng tay của Quân Nhật Đình với vẻ mặt khó đoán. Nhìn cô đang rời đi, khóe miệng nở một nụ cười kỳ lạ. Sau đó cô thu hồi ánh mắt lại nhìn Quân Nhật Đình đang bối rối nhất trước mặt. Cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Cô ấy không ngu ngốc như Lâm Gia Nghi. Cô chưa từng nghĩ rằng chiếm hữu cơ thể Quân Nhật Đình cô sẽ khiến anh phải chịu trách nhiệm. Cô muốn Quân Nhật Đình sẵn sàng ở bên cô. Nghĩ đến đây, trong mắt cô lộ ra vẻ kiên định. Ngay lập tức, cô đỡ Quân Nhật Đình lên lầu. Nhưng thay vì đưa anh vào phòng Hứa Thanh Khê, cô lại đưa anh về phòng của mình. Hứa Thanh Khê không hề biết điều này. Sau khi cô ấy trốn về phòng, cô đã phải mất một lúc lâu để bình tĩnh lại. Cảnh tượng dưới lầu luôn hiện lên trong tâm trí cô. Cô nghĩ rằng Quân Nhật Đình sẽ sớm trở lại. Nhưng cô lại không biết phải đối mặt với anh như thế nào. Cuối cùng, cô nghĩ đến việc để mình giả vờ ngủ. Nhưng cô cứ nằm trằn trọc trên giường mà không thể ngủ nổi. Hơn nữa, đã lâu như vậy vẫn không thấy Quân Nhật Đình quay lại. Điều này lại khiến cho suy nghĩ của cô càng trở nên rối bời. Quân Nhật Đình tối nay không về sao? Cô tái mặt ngồi dậy khỏi giường và không thể không đi về phía phòng bên cạnh. Chỉ là khi nghe thấy giọng nói từ phòng bên cạnh, người cô run lên, những âm thanh ái muội kia vang lên. Không cần nghĩ cũng biết bên trong đang xảy ra chuyện gì. Trong giây lát, não cô trở nên trống rỗng. Môi dưới bị cô cắn chặt. Nhưng cô không biết, chuyện xảy ra trong căn phòng không hề giống như những gì cô nghĩ. Trong phòng, Quân Nhật Đình nằm ngủ trên giường. Chỉ có mình Lê Ngọc Mỹ đang cố gắng tạo ra những âm thanh ái muội. Rồi giả vờ rên gì. Hứa Thanh Khê không biết rằng cô ấy đã đứng ở cửa bao lâu. Nhưng cô không có dũng khí để xông vào. Giống như trước đó, cô chỉ biết quay người bỏ chạy. Lê Ngọc Mỹ nghe tiếng bước chân lộn xộn từ ngoài cửa. Biết rằng mục tiêu mình muốn đã đạt được. Nhếch miệng, cô quay đầu nhìn Quân Nhật Đình. Người đang ngủ say trên giường. Mắt cô ta tràn đầy khát vọng không hề che giấu. Nhật Đình, anh sẽ chỉ là của em. Cô vừa vuốt ve đường nét trên khuôn mặt Quân Nhật Đình vừa thì thầm. Sau, cô nhìn Quân Nhật Đình thật lâu. Rồi xoay người rời khỏi phòng. Đi xuống lầu, thuê một căn phòng khác. Ngày hôm sau, Quân Nhật Đình thức dậy với sự đau đầu khủng khiếp. Chỉ thấy căn phòng không chút quen thuộc. Xung quanh đều là đồ đạc của Lê Ngọc Mỹ. Điều này khiến anh choáng váng trong giây lát. Trước khi anh kịp chuyện gì đang xảy ra, cánh cửa đã bị đẩy ra. Lê Ngọc Mỹ bước vào cùng với một người phục vụ đang đẩy xe thức ăn. Nhật Đình, anh tỉnh rồi. Lê Ngọc Mỹ nhìn thấy Quân Nhật Đình đã tỉnh. Mỉm cười chào, nhìn thấy cô, Quân Nhật Đình lập tức hoàn hồn. Vẻ mặt chìm xuống hỏi, tại sao tôi lại ở trong phòng của cô? Chuyện gì đã xảy ra? Lê Ngọc Mỹ nhìn vẻ không hài lòng trên mặt anh. Dưới khóe mắt lóe lên một màu rất khác. Cô nhanh chóng giải thích. Tối hôm qua anh say. Chúng ta về quá muộn. Em sợ làm phiền Hứa Thanh Khê nên để anh ngủ ở đây. Nói xong, cô cố ý dừng lại. Quan sát sắc mặt của Quân Nhật Đình. Thấy sắc mặt anh ta tối sầm lại. Cô mới nhẹ nhàng nói tiếp. Nhưng anh đừng lo. Chúng ta không có chuyện gì xảy ra. Sau khi để anh ngủ ở đây, em đã thuê phòng khác để ngủ. Nếu anh không tin em có thể đến hỏi quầy lễ tân. Với lại nếu có gì đó thực sự xảy ra, Làm sao quần áo anh còn ở trên người? Quân Nhật Đình nghe thấy điều này. Anh ta tái mặt, liếc nhìn Lê Ngọc Mỹ lại nhìn xuống bản thân mình. Anh vẫn mặc bộ quần áo của ngày hôm qua nhưng người đã bê bết rượu. Qua đêm quần áo trở nên nhăn nhúm. Dù sao trông anh cũng có chút thảm. Nhưng Quân Nhật Đình không quan tâm. Anh thở phào nhẹ nhõm bước ra khỏi giường. Xin lỗi, là tôi hiểu lầm cô. Lê Ngọc Mỹ an tâm nhìn anh. Trong lòng tràn đầy cảm khái. Nhưng là không lộ ra mặt. Lắc đầu cười. Không sao, em có thể hiểu được. Lời nói vừa dứt, cô đã tránh đường cho Quân Nhật Đình quay về. Bây giờ đã muộn, Hứa Thanh Tuệ chắc đã tỉnh rồi. Anh về tắm rửa đi, rồi đưa cô Tuệ đi ăn. Quân Nhật Đình gật đầu, xoay người rời khỏi phòng. Về phía Hứa Thanh Khê, cô gần như thức trắng đêm. Cô ngồi trên giường, thẫn thờ nhìn ra cửa. Đầu óc không ngừng diễn lại những cảnh tượng và âm thanh mà cô nghe thấy đêm qua. Trái tim tê dại vì đau. Lúc này, cô nghe thấy tiếng vặn nắm cửa. Hàng mi mảnh mai run lên. Nhìn thấy Quân Nhật Đình từ bên ngoài đi vào. Nhất thời có chút giật mình. Quân Nhật Đình lúc này cũng nhận thấy Hứa Thanh Khê đang ngồi trên giường. Sửng sốt, trong tiềm thức giải thích. Tối hôm qua anh say. Hứa Thanh Khê định thần lại. Cụp mắt xuống thờ ơ nói. Ra vậy, không biết có phải là do Hứa Thanh Khê quá bình tĩnh. Quân Nhật Đình không hề để ý đến sự hiểu lầm của cô. Anh ngửi thấy mùi rượu trên người. Không chịu nổi đi về phía phòng tắm. Anh đi tắm. Lát nữa chúng ta đi tìm Ngọc Mỹ ăn sáng. Lời nói vừa dứt, người kia đã vào phòng tắm rồi. Nhưng không biết rằng lời nói của anh khiến vẻ mặt vốn đã không vui của Hứa Thanh Khê càng thêm xấu xí. Đừng nhìn cô ấy đang rất bình tĩnh, thực ra trong lòng cô đang dậy sóng. Nhưng cô phải lấy tư cách gì hỏi anh? Ngôn tình sắc, không lẽ lại giống Hứa Thanh Tuệ lao tới cho anh ta vài cái bạt tai? Trong thâm tâm cô biết rằng cô không thể làm điều này. Vì vậy, điều duy nhất cô có thể làm là giữ cho mình không quan tâm và không ngừng tự thôi miên bản thân mình. Cô là Hứa Thanh Khê, không phải Hứa Thanh Tuệ. Sau khi Hứa Thanh Tuệ quay lại, người đàn ông này sẽ không còn liên quan gì đến cô. Cho nên anh ta có ngủ với ai, cô cũng không được quan tâm. Tuy nhiên, cô dường như không quá giỏi trong việc điều chỉnh cảm xúc của mình. Trước khi cô kịp khống chế bản thân, Quân Nhật Đình đã tắm rửa sạch sẽ và mặc quần áo rồi bước ra ngoài. Anh nhìn Hứa Thanh Khê, người vẫn cứ ngồi yên trên giường. Trong khi thu dọn quần áo, anh hỏi, hôm nay em có muốn đi đâu không? Hôm nay anh rảnh, có thể đi cùng em. Hứa Thanh Khê nghĩ rằng nếu anh nói điều này vào ngày hôm qua, cô ấy có thể sẽ rất hạnh phúc. Nhưng bây giờ cô không có hứng thú gì cả. Nhưng cô không muốn Quân Nhật Đình nhìn thấy bất cứ điều khác lạ nào. Vì vậy cô đáp lại một cách cụt lủn. Sao cũng được. Khi Quân Nhật Đình nghe thấy ba từ này, anh ta cuối cùng cũng nhìn ra chút gì đó. Anh cau mày và nhìn Hứa Thanh Khê. Em sao vậy? Có chuyện gì? Hứa Thanh Khê nghe vậy và quay lại nhìn anh ta. Chuyện xảy ra đêm qua lại vang lên trong đầu cô. Mặc dù cố để bản thân không quan tâm, nhưng trong lòng vẫn có một giọng nói không ngừng bảo cô phải hỏi rõ ràng. Cô vừa định nói, cửa phòng đột nhiên bị gõ vang. Bên ngoài vang lên giọng nói thúc giục của Lê Ngọc Mỹ. Nhật Đình, anh xong chưa? Nếu còn không đến, bữa sáng sẽ nguội mất. Cách chương.